Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, Thương thế phản hồi, chương 280, Thương thế, phản hồi, chương thứ 2 đưa lên, cảm tạ các vị đạo hữu chính bản đặt duy trì, cảm ơn nhiều, hoàn hảo, đoạn chi tái sinh tăng thêm 60 điểm khỏe mạnh thuộc tính, khiến cho vệ tiểu bắc năng lực hồi phục cường hãn đến cực hạn. Gần chạy ra hai bước, tuôn trào ra máu tươi liền chợt đình chỉ, chi hậu trên vết thương vô số thịt nha cuồn cuộn, dung hợp lẫn nhau, không bao lâu miệng vết thương liền khôi phục hơn phân nửa. Coi như là gãy xương, không bao lâu, vệ tiểu bắc cũng cảm giác đau xót yếu bớt rất nhiều. Hai tay chỉ cần không quá dùng sức, ảnh hưởng đều lớn đến không tính được, tại chạy thoát chi hậu. Đem tốc độ thả chậm một chút chi hậu, vệ tiểu bắc liền từ tiểu túi bách bảo bên trong lấy ra một ít thực vật. Một bên chạy nhanh, một bên dùng ăn lên, tại trên đường trở về chưa chắc phải nhất định an toàn. Cho nên vệ tiểu bắc phải đem bụng lấp đầy, mau chóng tiêu trừ yếu bớt sử dụng trung cấp bùng nổ di chứng. Hoàn hảo, không biết kia biến dị nông mậu thị trường có phải hay không đang đối kháng với sắt thép cây gai. Hoa đoàn thời điểm, tiêu hao không ít lực lượng, cũng không có phái ra quái vật gì đến đuổi giết vệ tiểu bắc. Mà vệ tiểu bắc lúc này hình như thoát khỏi xui xẻo. Mốc vận, tốt trở về, tại phản hồi dọc đường, ngay cả một đầu tang thi đều không có gặp được, đợi cho vệ tiểu bắc lật qua tường. Nhìn đến tựa vào trên cửa xe Chu Hưng Nguyên khi, hai tay gãy xương đã khép lại non nửa, về phần này một ít bị thương ngoài da bên ngoài lừa gạt tầng kia vết sẹo ở ngoài. Bên trong đều khép lại, nói thật, làm vệ tiểu bắc trèo tường tới được thời điểm, Chu Hưng Nguyên bị hoảng sợ, lập tức đưa tay duỗi vào trong ngực chuẩn bị lấy ra súng. Nhưng ngay sau đó lại phát hiện là vệ tiểu bắc. Liền đình chỉ lấy ra súng hành động, lúc này vệ tiểu bắc quả thực là vô cùng chật vật. Toàn thân cho bụi, y phục rách nát không nói. Hai tay, trên mặt đều mang thương sẹo. Này chuyện gì xảy ra Chu Hưng Nguyên đều có chút lừa gạt. Chẳng lẽ mình này hơi trầm tư liền trầm tư hơn 10 ngày vệ tiểu bắc trên người khi nào thì chỉnh. Ra tới vết sẹo xem ra đều nhanh thân thiết rồi. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không cho Chu Hưng Nguyên giải thích chính mình thể chất cường hãn vân. Vân các loại sự tình, vào xe Việt dã, liền hỏi Chu Hưng Nguyên một câu, thiếu chút nữa không để cho Chu Hưng Nguyên hưng phấn được cơ tim tắc nghẽn. Ngươi muốn trở về hiện thực sao, trung cấp bạo phát rất nhanh sẽ biến mất. Suy yếu sắp đã đến, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không tại hôi giới bên trong đợi. Nghĩ. Nằm mộng cũng muốn, Chu Hưng Nguyên đều không biết mình vì sao lại nói ra lời nói như vậy ngữ đến. Đối với Đạt Hào tập đoàn bên trong một mình nắm giữ một cái công ty lão tổng mà nói. Như vậy hưng phấn phải có chút nói năng lộn xộn lời nói. Thực có chút mất mặt, nhưng Chu Hưng Nguyên đích thực xác thực thật là nghĩ như vậy. Chỉ cần có thể trở về, chính mình trả bất cứ giá nào cũng có thể. Vệ tiểu bắc cũng không có cùng Chu Hưng Nguyên quá nhiều nói chuyện với nhau. Chính là dạy cho Chu Hưng Nguyên rời đi hôi giới phương pháp. Thất tại Chu Hưng Nguyên trước khi rời đi, vệ tiểu bắc đòi lấy đối phương phương thức liên lạc, theo Chu Hưng Nguyên trong lòng mặc niệm rời đi, thân này thể bắt đầu từ từ thấu minh hóa, để cho vệ tiểu bắc chân mày hơi nhíu lại chính là. Chu Hưng Nguyên xe Việt dã cũng đang không ngừng thấu minh hóa bên trong. Theo như cái này thì, này xe Việt dã phải là có thể đưa vào mang ra hôi giới đặc thù sự vật. Nói, này Chu Hưng Nguyên nhưng thật ra vận khí không tệ, tương đối tại vệ tiểu bắc đám người trước đây tiến vào hôi giới mang một đống rách nát. Hoặc là áp căn bản không hề mang cái gì vậy, này Chu Hưng Nguyên lên sân khấu trang bị rất mạnh a. Xe Việt dã, súng lục, thậm chí còn cái khác trên xe hỗn tạp vật. Liền sinh tồn điều kiện mà nói, tuyệt đối song bảo vệ tiểu bắc trước đây, nhưng điều kiện này tốt lắm cũng chưa chắc là chuyện tốt. Vệ tiểu bắc trong lòng tùy ý suy nghĩ một hồi, liền nằm ở góc tường, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm rời đi, đợi cho vệ tiểu bắc mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái gian phòng trống rỗng. Chần chờ một chút, vệ tiểu bắc hồi tưởng lại, mình là tại phá bỏ và rời đi nơi khác khu phòng đi thuê tiến vào hôi giới. Lúc này sắc trời đã ẩn ẩn tỏa sáng, một ít công nhân đã sáng sớm, công trường lên truyền đến một chút tiếng người, vệ tiểu bắc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chính, đợi cho vệ tiểu bắc chui ra phá bỏ và rời đi nơi khác khu. Trở lại ở ngã tư đường thời điểm, đã có không ít sạp ăn sáng giữ đi ra, tuy nói bụng không thế nào đói, nhưng người kia sữa đậu nành nồng đậm mùi, bánh quẩy ở trong nồi xèo xèo tiếng, vệ tiểu bắc tuyển cái tương đối sạch sẽ quầy ngồi xuống. Đem tiễn thành từng đoạn bánh quẩy tán vào nóng bỏng sữa đậu nành bên trong. Vệ tiểu bắc đắc ý bắt đầu ăn, đây là trước đây hương vị, theo thành thị phát triển. Giống sữa đậu nành bánh quẩy như vậy cái ăn đã có một thời gian ngắn chưa từng xuất hiện tại Thúy Hồ thị như vậy thành phố lớn bên trong, nguyên nhân không gì khác, sữa đậu nành bánh quẩy, giá cả tiện nghi, kiếm được ít, không thể không thoái vị tại cháo, mì sợi vân cái ăn, nhưng hiện tại, theo nhu cầu dâng lên, những đồ ăn này lại lần thứ hai xuất hiện, vệ tiểu bắc trước đây tại Bạch Tháp huyện thời điểm. Buổi sáng yêu nhất này sữa đậu nành bánh quẩy, tuy nói đồ chơi này không thế nào ăn no bụng, nhưng ngẫu nhiên ăn lần trước, cảm thụ một chút trước đây hương vị, đối với vệ tiểu bắc mà nói, cũng là một loại bất thác hưởng thụ. Ăn xong điểm tâm, mở tiểu bánh mì, vệ tiểu bắc trở về võ quán, lúc này võ quán bên ngoài trên diễn võ trường, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đang tại lẫn nhau tay không bác đấu. Đánh cho bất diệt nhạc hồ, giữa hai người tại lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất lên thuộc tính sai biệt đã từ từ cấp tốc kéo ra. Cho nên Hoàng Khôn tại bác đấu thời điểm cũng không khỏi không ngăn chặn lực lượng của chính mình. Nhìn thấy vệ tiểu bắc trở về, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn ở thủ, vội vã tiến lên hướng vệ tiểu bắc ân cần thăm hỏi. Vệ tiểu bắc cũng tùy ý hỏi vài câu, đó có thể thấy được. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn lần này độc lập tiến vào hôi giới chi hậu. Rất rõ ràng, tin tưởng tăng cường, độc lập nguyên vốn là tăng cường tin tưởng không có con đường thứ hai. Luôn luôn tại cha mẹ che chở cho bắt đầu lớn dần hài tử. Cùng độc lập bắt đầu lớn dần hài tử trên nhiều khía cạnh đều có chênh lệch thật lớn. Nhất là tại tin tưởng phương diện, trước, tiến vào hôi giới, có vệ tiểu bắc che chở. Chỉ điểm, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn tự nhiên không cần lo lắng rất nhiều vấn đề. Có thể hiện tại, độc lập tiến vào hôi giới chi hậu, hai người cần suy nghĩ vấn đề liền hơn nhiều. Đi trước địa phương nào gặp được địch nhân khi ứng đối ra sao thậm chí còn ngay cả thời gian nghỉ. Người như thế nào khống chế vân, đều muốn nhét vào suy nghĩ trong phạm vi, không thể không nói. Gần chính là một lần độc lập tiến vào hôi giới, đối hai người đều đưa đến rất lớn ma luyện hiệu quả. Hừm, các ngươi rất tốt, vệ tiểu bắc khen ngợi vài câu. Chi hậu Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn tiếp tục lẫn nhau bác sát. Nhưng bác sát nội dung lại cải biến, Trúc Tâm Di đem một đầu thiểm thực giả cho đòi đi ra. Trúc Tâm Di mị hoặc khống chế này đầu thiểm thực giả. Chính là phí không ít công phu. Không nói những cái khác, chỉ là Hoàng Khôn trên người đã bị xuyên hai cái mắt. Hoàn hảo chính là thứ yếu bộ vị, về phần những tang thi đó khuyển, tại hiệp trợ mị hoặc khống chế này đầu thiểm thực giả trong quá trình. Hầu như tử vong hầu như không còn, mà ngay cả này một ít cây non cũng bị thiểm thực giả xé nát mấy cây. Nhưng có thể đem này đầu thiểm thực giả mị hoặc khống chế được. Chính là Trúc Tâm Di thu hoạch lớn nhất, nói thật, theo vệ tiểu bác, chính mình đã thấy nhị tinh quái vật bên trong, này thiểm thực giả được cho tổng hợp lại năng lực nhất toàn diện quái vật. Tuy rằng gần chính là nhị tinh tinh anh sinh vật, nhưng tốc độ kia cực nhanh, mặc kệ là nhà lầu vẫn là cái khác địa phương nào. Đều là hành như đất bằng phẳng, chém giết gần người năng lực rất mạnh. Nếu không phải đại não lộ ra bên ngoài cái này nhược điểm lớn nhất lời nói. đã ngoài vài giờ tổng hợp lại cùng nhau. Thực lực đó căn bản liền không kém gì những nhị tinh đó sinh vật khủng bố. Mượn nhị tinh sinh vật khủng bố đương khang mà nói đi. Này nhiều nhất cũng chính là làm một cái khiên thịt nhân vật. Lực khí thật lớn, thằng tốc độ tuyến rất nhanh, nhưng đối đầu với tiềm thực giả như vậy linh hoạt cực cao quái vật. Đương khang coi như là muốn đánh lên đối phương đều rất khó. Mặt khác, này tiềm thực giả bị trúc tâm di khống chế chi hậu. To lớn não lộ ra bên ngoài nhược điểm, đã bị suy yếu, có cái khác khống chế sinh vật yểm hộ. Tiềm thực giả lực sát thương đem có thể tăng lên tới trình độ lớn nhất. Huống chi, hiện tại trúc tâm di trên tay cận tồn 5 đầu quái vật đều là cây non. Chính mình khá mạnh trói buộc năng lực, nếu phối hợp thích đáng lời nói. Một chọi một đánh chết tiềm thực giả đều là tương đối nhẹ dễ dàng sự tình. Đương nhiên, muốn nói nhị tinh quái vật bên trong tốt nhất khiên thịt. Phải là hình người cọc gỗ, nhưng trúc tâm di hai người hình như vô pháp tiến vào hình người cọc gỗ khu vực. Cho nên này một chút cũng dường như khó thực hiện. Nói tóm lại, nếu trúc tâm di cứ như vậy đà, đem tiềm thực giả nhiều khống chế mấy con lời nói. Thực lực đó đột phi dâng mạnh cũng không phải việc khó gì. Nhưng dù vậy, trúc tâm di vẫn như cũ rất chăm chú luyện tập bát cực quyền. Như thế để cho vệ tiểu bác trong lòng có chút vui mừng. Trúc tâm di có thể làm được này một chút, ngày sau phát triển tiềm lực cũng chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Không thể tưởng tượng, về phần hoàng khôn, so với trúc tâm di liền phải kém hơn một chút. Hắn tiếp cận vẫn chỉ là một cái 13 tuổi hài tử. Tâm tính chưa ổn định, có thể làm đến bây giờ cái dạng này đã xem như rất tốt. Đi phòng bếp làm vài món thức ăn, để vào tủ lạnh, vệ tiểu bắc cho hai người chào hỏi chi hậu, liền tới đến võ quán bên ngoài, cho Chu Hưng Nguyên gọi điện thoại, nghe được chuông điện thoại vang lên Chu Hưng Nguyên trong lòng rất khó chịu. Rời đi hôi giới chi hậu. Chu Hưng Nguyên hưng phấn liền vẫn không có chậm lại qua. Chi hậu lái xe liền đi thẳng về tình phụ chỗ, một đêm 3 lần lang liền không cần nhiều lời, xem như chúc mừng chính mình thoát ly cái kia khủng bố địa phương. Này hội Chu Hưng Nguyên vừa mới tắm rửa sạch sẽ, độ hưng phấn cũng hạ thấp, đánh ngáp, liền chuẩn bị đi ngủ ngon giấc, kết quả là bị chuông điện thoại cho rào, vừa thấy số điện thoại. Chưa bao giờ từng thấy số xa lạ, ai vậy, ngữ khí cực kỳ bất mãn, vốn định không tiếp, nhưng Chu Hưng Nguyên lại lo lắng có chuyện gì, cho nên lại không thể không đón. Đương nhiên, Chu Hưng Nguyên trong lòng cũng âm thầm nảy sinh ác độc. Nếu không là cái gì việc gấp tìm chính mình, như vậy gọi điện thoại đến gia hỏa liền phải cẩn thận rồi. Cũng không định đến, nhận điện thoại chi hậu, lọt vào tai là cái giọng nam. Có chút quen thuộc, Chu Hưng Nguyên ta là vệ tiểu bắc lập tức, Nguyên vốn đã vứt đến sau đầu hôi giới trải qua sẽ thấy độ xuất hiện ở Chu Hưng Nguyên trong đầu. Là vệ ca a, có chuyện gì sao, Chu Hưng Nguyên trong lòng giật mình. Lo lắng cho mình không cẩn thận đắc tội rồi vệ tiểu bắc. Vội vàng đem ngữ khí yếu bớt đến mức tận cùng, mà ngay cả xưng hô cũng đổi thành ca, không có cách nào khác. Nếu như không có loại này thay đổi tự nhiên thủ pháp, Chu Hưng Nguyên chỉ sợ sớm đã bị đào thải, ở đâu còn khả năng đi đến bây giờ cái này địa vị. Có một số việc cần cùng ngươi nói một chút, vệ tiểu bắc hời hợt nói. Tốt lắm, người xem ở địa phương nào thích hợp vệ tiểu bắc hời hợt. Nhưng Chu Hưng Nguyên cũng không dám có nửa điểm có lệ. Chi hậu hai người ước định tại một nhà quán cà phê gặp mặt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.